Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, tìm tới địa tộc. Muốn diệt tộc, nhân đạo khí vận là cỡ nào cường đại? Dựa theo yêu hoàng dự tính, có thể bái người tới hoàng ba hồn bảy vía bên trong một phách liền xem như không tệ. Nhìn lấy man hoàng thân ảnh đi xa, lay động khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Sau đó thân hình biến mất trong hư không. Yêu hoàng cùng man hoàng quan hệ rất lợi hại phức tạp. Tức là địch nhân, lại là minh hữu. Nhìn lấy hư không, nhìn lại lớn hơn dưới vẫn như cũ thai nghén tiên thai. Trần Cửu song trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Địa tộc Trần Cửu khóe miệng vẽ phác thảo ra một cái dấu vết mờ mờ. Cái này đáng giận chủng tộc. Tại viễn cổ thiên đình bên trong đối Trần Cửu xuất thủ. Nhân quả không cạn, Trần Cửu đã từng thề đem diệt tộc. Bây giờ thời gian đầy đủ, chính là báo thù thời điểm. Trần Cửu vừa sải bước càng hư không, xuyên toa trong hư không, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi vào man hoang bên ngoài, càng khu vực biên giới. Cái này bên trong thổ địa mỏng manh, nguyên khí nhạt nhẽo, còn tốt Trần Cửu dựa vào chính mình nội thế giới cung cấp linh khí tu luyện. Nếu không cái này bên trong Trần Cửu ngốc cũng không nguyện ý ở lâu. Căn cứ thiên cơ chỉ dẫn, hẳn là như thế không sai. Trần Cửu đứng ở trong tầng mây, quét mắt phiến đại địa này. Đại địa bên trên thực vật tươi tốt, cây cối cao ngất, nhưng là thiên địa linh khí lại ít đến thương cảm. Một đường đạo thần quang hiện lên, Trần Cửu hai mắt nhất động. Không đúng, liền xem như biên hoang nguyên khí tại cằn cỗi, cũng sẽ không cằn cỗi đường tình trạng này. Nơi này có cổ quái. Đây là Trần Cửu lúc này tâm tư. Đại địa địa mạch tại Trần Cửu thần trong mắt không chỗ che thân. Theo địa mạch xu thế, Trần Cửu cười lạnh, há không biết rõ, không có sơ hở cũng là lớn nhất sơ hở. Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Cửu phất ống tay áo một cái. 3,000 con hỏa nha giống như là 3,000 con hồ điệp. Phiêu đãng trên không trung, sau đó dựa theo huyền ảo trận thế tổ hợp, hóa vì một con lơ lửng giữa không trung ba chân quái điểu. Đây là Trần Cửu dựa theo bí pháp, vận dụng cùng kim ô gần huyết mạch, triệu hoán kim ô hình chiếu hạ xuống. Trần Cửu đem hóa thân thứ hai luyện chế vì tam túc kim ô. Cái này hình chiếu chẳng những có kim ô uy năng, càng có kim ô ý chí. Vậy đến từ Thái Dương Tinh, cổ xưa nhất ý chí. Nhẹ nhàng một tiếng gáy gọi, xung quanh ngàn vạn bên trong điểu thú vỡ tổ, cuồng loạn chạy, hướng về nơi xa bay đi. Đoạn đường này cũng không biết bao nhiêu dã thú chết bởi trà đạp, càng không biết bao nhiêu điểu thú chết bởi kiệt lực. Một đám lửa tại tam túc kim ô trên thân hạ xuống, khắp nơi trong nháy mắt hòa tan, cây cỏ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Người nào dám can đảm đến của ta tộc trưởng địa làm càn, một thanh âm từ đại địa thâm sử vang lên. Chỉ gặp khắp nơi giống là quái thú miệng, phun ra một bóng người. Địa tộc sở dĩ ẩn tàng bí ẩn như vậy, còn không phải bị nhân tộc bức cho. Nhân tộc quá cường thế, chư thiên chủng tộc căn bản cũng không có sinh tồn chỗ trống. Không thể không đi xa vực ngoại, còn muốn tránh đi man di. Ở trong đó gian khổ không đủ cùng ngoại nhân nói tới. Địa tộc nhân sinh đến thấp bé, cảm nhận được này treo ở trên bầu trời tiểu thái dương phát ra nhiệt lượng. Này địa tộc người mày nhăn lại, ngươi là người phương nào? Đứng tại vân trung Trần Cửu, sau đầu một đoàn kim sắc hỏa diễm chìm nổi, chính là này tam túc kim ô. Tại tam túc kim ô làm nổi bật dưới, phảng phất vô thượng thiên thần. Chúng sinh không thể không quỳ bái. Của ngươi tộc ngược lại là cùng lão thử tinh không hề khác gì nhau. Mãi mãi cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trần Cửu nhìn xuống cái này thấp bé nam tử, mục đích để lọt châm chọc. Không biết các hạ là này đường đại năng, hôm nay vì sao tới tìm ta địa tộc phiền phức? Như có đắc tội địa phương, của ta tộc nguyện ý bồi tội. Mặc kệ Trần Cửu ngữ khí có quá khó nghe, đất này tộc người thấy không rõ Trần Cửu tu vi sâu cạn. Trong lòng thất kinh, cảm nhận được Trần Cửu sau lưng tiểu thái dương tản ra uy năng về sau càng là kinh hãi. Cũng không biết là người nào đắc tội trước mắt cái này sát tinh. Hừ, của ngươi tộc năm đó tốt đại uy phong. Tại viễn cổ thiên đình thế nhưng là để bổn tọa hận đến hàm răng ngứa. Năm đó của ngươi tộc không phải lực lượng rất đủ sao? Hôm nay bản tọa ứng ước mà đến. Chính là bảo ngươi địa tộc diệt tộc đến. Trần Cửu trong lời nói chữ chữ sát cơ vô hạn. Tại cái này Thái Dương chân hỏa thiêu đốt dưới. Vẫn như cũ khiến khắp cả người phát lạnh. Các hạ là thật không chịu cùng ta địa tộc hóa giải thù này. Của ta tộc tuy nhiên tại cái này chư thiên bách tộc bên trong tính không được cái gì đại tộc. Nhưng có phải thế không dễ trêu đến, nam tử biểu lộ không còn trước đó khúm núm. Biến đến mức dị thường cứng nhắc, lạnh lùng, hóa giải, chỉ là một cái địa tộc mà thôi. Diệt liền diệt, ngược lại muốn xem của ngươi tộc nội tình. Sau khi nói xong, chỉ gặp tay phải nâng lên, một bước tiến lên, hướng về hư không hung hăng ấn xuống. Ầm ầm, khắp nơi đổ sụp, xuất hiện tại một cái hố to, mà cái kia địa tộc tu sĩ cũng đã không thấy. Không phải Trần Cửu nhất kích đem đối phương hóa thành cho tàn, mà chính là Trần Cửu cái này tiện tay nhất kích căn bản là không có đánh trúng người ta. Đất này tộc mặc dù là Trần Cửu chỗ không thích, nhưng là nó độn thuật, thổ độn chi thuật có một phong cách riêng, độc bộ chư thiên, cái này chư thiên vạn giới. Đoán chừng không có người thổ độn lại so với địa tộc càng tốt hơn. Có chút ý tứ, Trần Cửu cười lạnh. Phiến đại địa này tại 3 vạn bên trong phía dưới. Bị địa tộc bố trí xuống cấm pháp. Lập xuống đại trận. Sợ là không dễ dàng công phá. Địa tộc tu sĩ. Bản vương đến. Bọn ngươi còn không ra chịu chết. Chờ đến khi nào Trần Cửu đứng ở trên không. Thanh âm lượn lờ. Tại pháp lực ra chỉ dưới. Kéo dài không suy, đầy đủ truyền vào địa tộc đại trận bên trong. Một lát nữa, đại địa biến rời, chỉ gặp một người mặc hỏa áo màu đỏ nam tử xuất hiện tại mặt đất. Nam tử này Trần Cửu nhìn lấy quen mặt, chính là này ngay tại viễn cổ thiên đình bên trong một viên. Nam tử ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trần Cửu. Bình Thiên Vương, người rốt cục ra đi tìm cái chết sao? Trần Cửu hai mắt không hề bận tâm. Nhìn lấy khiến phát lạnh, này ngày viễn cổ thiên đình là ta mất đạo tâm, cùng vương gia lên xung đột, tại hạ nguyện ý lấy cái chết tạ tội, khẩn vương gia buông tha của ta tộc người. Nam tử nhìn lấy Trần Cửu cao cao tại thượng biểu lộ, cho dù đối với Trần Cửu ngữ khí có chút khó chịu, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, một cái vương triều vương gia cũng không phải địa tộc có thể đắc tội lên. Huống chi vị này vương gia thực lực tại chư thiên vạn giới cũng là đại đại hữu danh. Hiện tại biết rõ sai sao. Muộn, nếu như cái này chư thiên vạn giới bên trong tất cả mọi người giống như ngươi. Chỉ cần nhận lầm, tất cả mọi chuyện đều có thể yết qua. Cái này chư thiên bên trong nơi nào còn có cái gì tranh chấp? Trần Cửu trào phúng nói. Xin vương gia buông tha của ta tộc. Tại hạ nguyện ý vừa chết chi, nam tử thế mà bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trần Cửu lắc đầu, tại viễn cổ thiên đình bên trong, bọn ngươi địa tộc người lệnh bản vương bỏ lỡ cơ duyên. Tội không thể tha thứ, hôm nay địa tộc nhất định phải diệt tộc không thể. Toàn tộc thượng hạ, già trẻ nam nữ một tên cũng không để lại. Vương gia, bọn họ phần lớn là một số đứa bé, cái gì cũng không biết. Xin vương gia buông tha bọn họ, thanh âm nam tử bi thương. Trần Cửu cười nhạo, năm đó ta bị yêu hoàng thái tử đánh lén. Các ngươi địa tộc châm ngòi bổn tọa cùng chư thiên vạn tộc mâu thuẫn thời điểm. Bổn tọa bởi vì các ngươi địa tộc nhận chư thiên bách tộc nhìn chằm chằm thời điểm. Ai có thể buông tha bổn tọa? Theo Trần Cửu thoại âm rơi xuống. Nam tử triệt để tuyệt vọng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt lộ ra nhắm người mà phệ biểu lộ. Giống như là một cái thụ thương dã thú. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có cá chết rách lưới. Địa tộc nam tử bỗng nhiên hóa thành độn quang biến mất tại bên trong lòng đất. Trần Cửu không có ngăn cản. Nam tử này chạy không? Đại địa thâm sử cũng không phải là bóng đêm vô tận, mà chính là nhất phương thế giới, tiểu thiên thế giới. Cái này tiểu thiên thế giới sinh hoạt địa tộc người, toàn tộc thượng hạ, nam nữ lão ấu trải rộng toàn bộ địa tộc trong tiểu thế giới. Nơi này là địa tộc sao huyệt, vì địa tộc che gió che mưa, là địa tộc sau cùng gia viên. Nhưng là hôm nay, trên toàn thế giới không hiện ra từng đoàn mây đen. Thế giới tại vù vù, tựa như là đang run rẩy, hoảng sợ, mấy cái rear map hoa râm, dáng người thấp bé lão giả đứng ở cái thế giới này chi đỉnh. Mục đích để lọt vẻ lo lắng, nhìn về phía hư không chỗ, phanh, hư không toát ra một đoàn thổ nguyên khí màu vàng. Cái kia lúc trước đi đến mặt đất khúm núm nam tử. Trên mặt bi thương chi sắc xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhìn lấy nam tử trên mặt bi thương chi sắc, mấy cái lão giả trong lòng máy động. Thất bại, tộc lão, đệ tử vô năng, này Bình Thiên Vương không chịu đáp ứng, không chịu buông tha của ta tộc người, cũng là chúng ta tại Viễn Cổ Thiên Đình bên trong mê tâm trí. Thế mà gây đến như thế đại địch, nam tử quỳ rạp xuống đất, bỗng nhiên đập lấy đầu. Một bên cái trước lão giả thở dài, chuyện này ta cũng có sai. Người nào cũng không nghĩ ra, năm đó ở thiên đình bên trong cái kia bất quá là thần thông cảnh hầu gia. 3000 năm nay tu vi tăng vọt, thế mà đến cảnh giới như thế, thật sự là của ta tộc khí vận đến đầu. Các ngươi không muốn tự trách, bây giờ sự tình đã phát sinh, nói cái gì đều vô dụng, vẫn là muốn ứng đối như thế nào trước mắt đại địch mới là. Một hồi sẽ qua, đối phương sợ là đánh tới cửa. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.